cục cưng hàng tỷ và người mẹ hắc đạo. Chương 31, BB không liên quan gì đến anh. Góc truyện audio.com, tầng chót tập đoàn Hoắc Thị, thời điểm Phạm Hiểu Hiểu tỉnh dậy, phát hiện mình nằm giữa ở trên giường. Hai bên trái phải là hai đứa bé, Hoắc Khải Địch nằm ở rìa bên ngoài giường. Cái giường này cũng là siêu cấp lớn, bốn người ngủ ở trên giường cũng không chật chội, ba người ở trên giường đều ngủ say. Trên miệng Thiên Kỳ cùng Thiên Lân miệng còn treo nụ cười yếu ớt. Lại nhìn sang trên mặt Hoắc Khải Địch, ngủ thiếp đi cũng là nhếch miệng lên một đường cong. Hai đứa bé, trong giấc mộng bộ dáng đều cùng Hoắc Khải Địch giống nhau như đúc. Ừng ực, bụng quá đói, A Hương làm thức ăn rất muốn ăn. Hiểu Hiểu cẩn thận dùng hai cánh tay chống đỡ thân thể. Không muốn đem ba người ngủ ở bên cạnh thức tỉnh. Động tác của cô hết sức nhẹ nhàng, cũng là sợ mình sẽ động thai khí. Ngoài ý là, khi cả người cô ngồi dậy, thế nhưng bụng rất thoải mái, không có một tia cảm giác khác thường. So ở bệnh viện thì tốt hơn. Hiểu Hiểu cẩn thận xuống giường. Đứng ngay ngắn, cẩn thận hơn chính là đi động mấy bước rất bình thường. Giống như là không có cảm giác mang thai. Đây quả thực cũng quá ca tụng. Cùng trước thời điểm mang thai Thiên Lân Thiên Kỳ quả thật chính là hoàn toàn là hai loại tình huống bất đồng. Trên sàn nhà đều là gối đầu hình chữ nhật rơi đầy đất. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là hai đứa bé trước lúc ngủ chơi đùa đùa giỡn qua. Phạm Hiểu Hiểu cẩn thận khom lưng nhặt gối đờ lên, lại đem chăn bông ôm đến trên ghế salon sửa sang xong. Cô cảm giác mình cùng với những người phụ nữ mang thai bình thường giống nhau như đúc. Có thể làm thủ công nghiệp rồi. Thời điểm mang thai lần trước, cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần trước, cô là ở trên giường ước chừng nằm 3 tháng. Nhúc nhích cũng không thể. A Hương đang ở phòng bếp làm điểm tâm. Một tay cầm sách một tay kia đang đảo món ăn. Nghiêng đầu nhìn thấy Phạm Hiểu Hiểu đứng ở cửa phòng bếp. Thiếu phu nhân, người có thể xuống giường. Ha ha ha, tổng giám đốc thật có biện pháp. Là ngài ấy đưa cho tôi quyển sách dạy nấu ăn này. Làm ra thức ăn mà ngày hôm qua người đều ăn hết tất cả. Lại còn có thể xuống giường đi lại. Tổng giám đốc đại nhân so viện trưởng Mai còn lợi hại hơn. A Hương bây giờ là càng ngày càng bội phục Hoắc tổng giám đốc. A Hương, bụng của tôi rất đói. Thầm thì rất lâu rồi. Đặc biệt muốn rất ăn. Lập tức có ngay. Thiếu phu nhân cô ngồi ở phòng ăn chờ 10 phút, tôi sẽ bưng đến cho cô. Cô ăn trước, hôm nay là ngày nghỉ. Hoắc tổng giám đốc cùng hai đứa bé muốn ngủ tới 9 giờ. Màu sắc tươi đẹp của 7 món ăn, thoạt nhìn liền làm cho khẩu vị của người ta mở rộng ra. Dầu ô liu nấu nướng ra rau dưa xanh lá, hương thúy dục tích, muối cục cánh gà kim sán sán, nữa xối lên quả nho tử dầu. Dịch thấu trong suốt lòng hà thịt, nàng nào giỏi dịch hộ em mấy cái món ăn này, vừa bận lại hơi khó quá tim không nổi. Thanh nhé, trình độ mới mẻ này, giống như mới từ trong biển rộng vớt ra ngoài một dạng. Mang theo hơi thở tự nhiên của gió biển, cơm ngô thơm mềm, Phạm Hiểu Hiểu liên tiếp ăn hai bát cơm, không có lịch sự chút nào quét sạch 7 đĩa nhỏ ở trên bàn. Phạm Hiểu Hiểu chưa bao giờ biết A Hương có tài nấu nướng tinh xảo như thế. Cô giống như còn chưa có ăn no, còn muốn ăn. A Hương, bữa sáng ngày mai làm nhiều thêm một chút, tôi giống như đặc biệt rất đói. Ăn không đủ no, Phạm Hiểu Hiểu nhìn 7 cái đãi không trên bàn ăn nói chuyện. Thiếu phu nhân, tổng giám đốc đại nhân giao phó chỉ có thể làm nhiều như vậy. Ăn ít nhưng chia nhiều bữa. 3 giờ sau là 10 giờ, cô lại có thể ăn một bữa. Trong sách dạy nấu ăn tất cả đều là tổng giám đốc an bài. Lão đại, cô mạnh khỏe có phúc khí. Quyển sách dạy nấu ăn này chính là do tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị tự mình làm ra. Sau đó nhìn thấy tổng giám đốc cười một cái A Hương cười ha hà nói chuyện. A Hương, tôi còn là thích nghe cô gọi lão đại. Thiếu phu nhân ba chữ này nghe không tự nhiên đây này. Tôi không thích, Phạm Hiểu Hiểu tách đề tài ra. Nhưng tổng giám đốc đối với nữ quản gia và người làm của Hoắc công quán chính là tuyên bố như vậy. Ngài ấy nói là Hoắc Khải Địch đã có vợ Phạm Hiểu Hiểu. liền ngay cả Hoắc phu nhân cũng không phản đối. Thì lão đại phản đối cái gì nha? Tổng giám đốc là người đàn ông tốt như vậy. Thương vợ, sự nghiệp thành công, còn có rất nhiều danh môn khuê tú tới cầu hôn nữa. Hoắc phu nhân không có đồng ý, phu nhân thích đứa bé. Cho nên tổng giám đốc đại nhân nói cô là vợ của ngài ấy. Phu nhân không có ý kiến, bây giờ cô lại có đứa bé. Phu nhân cả ngày vui vẻ, ngày hôm qua còn nói chờ cô sinh hạ đứa bé liền bày rượu yến ăn mừng đây. Thiếu phu nhân của Hoắc thị, đây chính là rất nhiều phụ nữ mơ ước mà chui không lọt tới. Tập đoàn Hoắc thị chỉ cần dậm chân một cái, toàn cầu sẽ xảy ra khủng hoảng kinh tế á, lão đại cô là từ Hồ Điệp Cốc ra ngoài. Cô không hiểu những thứ này, cô chỉ biết là súng đạn FK-14 súng bắn tỉa những thứ này. Lão đại, tổng giám đốc thật rất tốt, tin tưởng tôi đã thấy nhiều đàn ông hơn ngươi. Ánh mắt Phạm Hiểu Hiểu nhìn bàn ăn, trầm tư không nói lời nào. A Hương nói gì cô đều nghe. Hiện tại tình cha Gigi tinh thần cô so mấy ngày trước tốt hơn nhiều. Tâm tình cũng tốt, Hoắc phu nhân mặc đồ ngủ đi vào phòng ăn. Nhìn thấy mấy cái đĩa trống trơn ở trên bàn ăn. Bà cười ha ha, Hiểu Hiểu, Khải Địch của chúng ta rất thông minh. Có thể không cần uống thuốc bổ siêu cấp mạnh. Ha ha, nếu như lần trước Khải Địch không có hôn mê, con cũng không cần ăn nhiều khổ như vậy. Thật là uất ức cho con. Mẹ thì là nóng lòng hết cách rồi. Con cũng đừng cùng mẹ so đo. Lần này con trở lại, liền cùng Khải Địch và bọn nhỏ sống những ngày hạnh phúc. Con là đại phúc tinh của Hoắc thị chúng ta. Gia phả của Hoắc thị có ghi lại hơn 1000 năm đại đại có mấy đời đều là con một. Lần này con đã làm rạng rỡ tổ tiên của Hoắc thị. Chờ con sinh hạ đứa bé, mẹ sẽ cấp cho con và Hoắc Khải Địch cử hành hôn lễ thế kỷ. Chúng ta muốn làm phải so với hôn lễ hoàng thất càng long trọng hơn, phô trương hơn. Suy nghĩ một chút cũng làm cho con vui vẻ a, ha ha. Hoắc phu nhân nói xong mặt mày hớn hở, ở trong lòng Hoắc phu nhân, Phạm Hiểu Hiểu chỉ cần có thể sanh con, dù là Hiểu Hiểu muốn giết bà đều vui lòng, đứa bé, đối với Hoắc thị mà nói, quá quan trọng, cho nên Hoắc phu nhân sẽ không so đo Hiểu Hiểu đã từng đánh qua bà. Phu nhân, chuyện sau này hãy nói đi. Phạm Hiểu Hiểu chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ kết hôn. Cô không có cái hy vọng xa vời này. Cô là một sát thủ máu lạnh. Cô không dám tưởng tượng mình sẽ có gia đình. Chưa bao giờ cảm tưởng. Càng không nghĩ tới gả cho Hoắc Khải Địch. Trong thâm tâm Phạm Hiểu Hiểu, không có hai chữ kết hôn này. Hoắc phu nhân ngồi xuống cạnh bàn ăn. Nghi hoặc, chẳng lẽ Khải Địch chưa nói muốn cùng con kết hôn, nhưng nó đã nói qua với mẹ, nói với mọi người trong Hoắc công quán con là vợ của nó. Hiểu Hiểu, chẳng lẽ con còn có cái gì băn khoăn, đứa bé đều có ba rồi, con không gả cho Khải Địch chẳng lẽ định gả cho người nào sao? Hoắc phu nhân bắt đầu nóng nảy, thấy Phạm Hiểu Hiểu không có ý tứ kết hôn. Phu nhân, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Phạm Hiểu Hiểu không muốn tiếp tục cùng Hoắc phu nhân nói chuyện. Cũng quả thật mệt nhọc, mí mắt đang đánh nhau. Bà xã, chào buổi sáng, Hoắc Khải Địch mặc bộ đồ ở nhà, đứng ở trước cửa nhà ăn, âm thanh vang dội mà nói. Trên mặt là ánh nắng mặt trời rực rỡ. Phạm Hiểu Hiểu mới từ chỗ ngồi đứng lên, nghe hai chữ bà xã trong miệng Hoắc Khải Địch, cô không biết làm sao. Ánh mắt tránh né căn bản không dám nhìn anh ta, cô cũng không đồng ý gả cho anh ta, cô là một sát thủ máu lạnh, cô sẽ có hôn nhân sao, sẽ có gia đình sao, người đeo mặt nạ thật thà cô sao, người đeo mặt nạ là một người tương đối xảo trá âm hiểm trí cực. Sáu con bươm bướm, mọi người đều có thân thủ bất phàm, bà xã, anh ôm em đi vào phòng trẻ ngủ, khuôn mặt Hoắc Khải Địch rực rỡ. Khom lưng một thanh ôm lấy Phạm Hiểu Hiểu, hướng phòng trẻ đi tới. Phạm Hiểu Hiểu từ chối hai cái, sợ động thai khí, dứt khoát để cho anh ta ôm. Cô thủy chung làm mặt lạnh, Thiên Lân cùng Thiên Kỳ ở phòng ngủ chính không có rời giường. Hai người bọn họ sau khi rời giường liền đi đến phòng ngủ chính ngủ đem em ôm lấy. Đứa bé đặc biệt nghịch ngợm, tối hôm qua nhất định phải cùng chúng ta ngủ. Mặc kệ Hoắc Khải Địch nói gì, Phạm Hiểu Hiểu đều không ra tiếng, nhắm con ngươi lại làm bộ ngủ. Hoắc Khải Địch đem Phạm Hiểu Hiểu đặt lên giường nằm xong, đắp chăn mỏng lên, hôn một hớp cái trán trắng nõn của cô. Bà xã, em ở nhà an tâm dưỡng thai. Chuyện Hồ Điệp Cốc anh sẽ đi giải quyết. Phạm Hiểu Hiểu vốn đóng chặt hai mắt đột nhiên mở mắt ra. Con ngươi chỗ sâu bắn ra ánh sáng sắc bén lạnh lẽo chiếu lên gương mặt Hoắc Khải Địch. Bibi trong bụng tôi không có quan hệ gì với anh. Còn chuyện Hồ Điệp Cốc cũng không có quan hệ gì với anh. Chớ tham gia, hãy làm tốt chức đại tổng giám đốc của anh đi. Đừng động tới tôi. Cách chương.